Chương 476, ăn ngon bánh bao. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cáo biệt tiểu long nữ, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ còn muốn xem bọn họ luyện công. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại cứ nhìn. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem bọn họ đều luyện rất tốt, ta cực kỳ thích. Quách Phù cười nói, đúng a, ta biết, ta cực kỳ thích bọn họ luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức luyện a với là bọn họ đều luyện, rất nhanh bọn họ đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, những đệ tử kia đi tới, bọn họ tất cả đều biểu diễn đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta gặp các ngươi đều khiến cho tốt vô cùng, các ngươi cứ như vậy làm. Quách Phù cũng ý tứ này. Lúc này, bọn họ tất cả đều luyện, mà Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, ta xem cứ như vậy đi, các ngươi cũng chớ luyện, các ngươi muốn tiếp tục luyện, các ngươi nên mệt muốn chết rồi, các ngươi tất cả đều nghỉ ngơi đi. Quách Phù nhờ như vậy nói, mà những đệ tử kia đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, Quách Phù, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phù cười nói, đi, ta muốn thấy những cái này đóa hoa. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt ta, chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những đóa hoa này không sai, ta xem chúng ta không cần nhìn. Quách Phù cười nói được rồi, chúng ta đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại uống. Với là bọn họ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta xem những thứ này mà tốt, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phù cười nói tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Rất nhanh bọn họ đều nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này chợ tốt, ta cực kỳ thích xem. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, bọn họ hướng phía chợ bên trong đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn bánh bao. Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ nhanh chóng ăn bánh bao. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, cái này cái bánh bao không sai, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ phải đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta thấy Hồng Thất Công, chúng ta lập tức theo sau. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Với là bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, bọn họ muốn cùng đối phương nói. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, không có gì. Ta đúng là đang luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta vừa lúc muốn thỉnh giáo ngươi một ít võ công. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ngươi nói đi, chiêu thức gì vì vậy? Lâm Thiên Diêu nói ra, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, những chiêu thức này rất tiện dụng, ta lập tức liền luyện. Vì vậy, hắn tất cả đều luyện ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra, ta xem cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiểu. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta hẳn là tìm cái địa phương uống một ít rượu. Bọn họ đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, rất nhanh bọn họ đứng ở chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức uống rượu. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, bất quá, Hồng Thất Công, tiểu lượng của ngươi thật tốt quá. Hồng Thất Công cười nói, ngươi đây đều là đã quá suy nghĩ, kỳ thực không có gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới. Hồng Thất Công, ta xem chúng ta luyện công à, ta còn muốn biết một chút về võ công của ngươi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch, cái kia chúng ta lập tức luyện A. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta cũng chớ luyện, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi. với là bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức đọc sách. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta mau nhanh xem. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm một lát sau bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta lập tức đến Lâm Tử nhìn một chút. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta nhanh. Nói xong, bọn họ đi tới Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này trong rừng đều là rượu ngon, ta muốn những rượu ngon này phi thường tốt uống. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta đã sớm nghe thấy tới đây mùi vị, ta xem chúng ta lập tức uống đi. Vì vậy, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại lớn hơn một chút chiêu thức cho hắn xem. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều lớn, rất nhanh bọn họ cũng lớn xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta xem như vậy đi, ta tới cải chính một chút. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy cứ như thế lộng A. Vì vậy, bọn họ đều lớn, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đại xong.